Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 47, 47, chuyện nhà cha Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm 60 và 70, mọi người đều nghèo nên thường coi trọng con trai hơn con gái. Bà nội Tịnh đã sinh liên tiếp ba cô con gái, Tịnh Phán, Tịnh Chiêu, Tịnh Lai. Dưới sự mong mỏi của một người con trai, cuối cùng bà cũng sinh được cha Tịnh, đặt tên là Tịnh An và cuối cùng cảm thấy yên lòng. Bà nội Tịnh trước kia thiên vị cha Tịnh, có đồ ngon đều cất giấu để cho riêng cha Tịnh, điều này bị các cô chị phát hiện, nên đã phát sinh mâu thuẫn. Khi các cô của Tịnh Thù kết hôn trong cảnh nghèo khó, ông nội Tịnh chỉ đóng một bộ đồ gỗ làm của hồi môn, nhưng khi đến lượt cha Tịnh kết hôn, ông đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để trả tiền đặt cọc mua nhà ở Ô Thành. Với sự chênh lệch lớn như vậy, các cô của Tịnh Thù không khỏi có cảm giác khó chịu. Khi con cái của ba cô Tịnh Thù chào đời, bà nội Tịnh dù là trai hay gái đều tặng một đôi vòng tay bạc, còn khi Tịnh Thù chào đời, bà tặng một ổ khóa vàng. Có thể hiểu được việc coi trọng con trai hơn con gái khi còn nghèo, nhưng khi điều kiện sống đã tốt hơn lại thiên vị Tịnh Thù, khiến các cô của Tịnh Thù có ý kiến với bà nội và cha Tịnh. May mắn thay, trong những năm gần đây mọi người đều sống tốt hơn, bà nội cũng đối xử công bằng hơn. Vì vậy cha Tịnh không muốn mối quan hệ vốn đã cải thiện trong những năm qua lại trở nên căng thẳng vì chuyện vay mượn tiền. Ai ngờ bà nội Tịnh lại nói chuyện cha Tịnh mượn tiền với ba cô của Tịnh Thù. Việc bà nội mượn tiền nằm trong dự đoán của Tịnh Thù, nhưng việc ba cô cho mượn tiền lại khá bất ngờ với Tịnh Thù. Dù là do sức ép từ bà nội hay vì tình yêu thương dành cho em trai, dù không muốn hay lòng vòng, Tịnh Thù đều nhớ ơn này, sau ngày tận thế sẽ trả lại bằng lương thực. Ít nhất cũng giúp họ tránh được một số thiên tai. Báo ân báo oán, không nuôi sói đội lốt cừu, mỗi bữa có thể ăn no là châm ngôn sống của Tịnh Thù từ nay về sau. Cha Tịnh chuyển cho Tịnh Thù 20 vạn, ngày hôm sau cô ra ngoài mua xỉ 400 thùng nước suối Nông Phụ Sơn quán 550ml, 12 chai. Thùng, tốn 7,200 tệ, và 100 thùng Nông Phụ Sơn quán 1,5L, tốn 5,400 tệ. Nước suối đóng chai tiện lợi khi mang theo, uống trực tiếp, cuối cùng thì cũng tiện hơn nước lọc. Khi chạy trốn trong ngày tận thế cũng dễ dàng sử dụng mà không gây chú ý, Tịnh Thù mua để phòng ngừa, không quan trọng ngày tận thế kéo dài bao lâu, nước suối luôn là mặt hàng khan hiếm. Cô cũng mua thêm trà bưởi mật ong, nước dừa, trà sữa, trà thảo dược Vương Lão Gia, Red Bull, Coca, Sprite, nước cam và các loại đồ uống khác mỗi loại 2 thùng. Cách chương.